thì nói tiếp. Dạ. Mạng từ hỏi về chúng sanh thế giới nghiệp quả tương tục ảnh tưởng để biện giải về vàng pháp. Thực hiện thì vàng pháp chính là đại dụng của một tâm. Ông Mạng Từ ông ấy hỏi Phật, tâm tánh của chúng sanh đồng một thể như Phật không khác, bản lai tâm chúng con vẫn như Phật không khác, thế mà làm sao bây giờ chúng bỗng nhiên lại có thế giới chúng sanh nghiệp quả tương tục, bỗng nhiên có thế giới chúng sanh nghiệp quả, mà rồi những cái thứ này nó cứ hết nó lại tiếp nối mãi từ vô thủy đến giờ mà không có hết, thì tại sao thì để ông Mãn Từ ông có lời thưa. Ông ở trong cái phần quyết nghi đó, ông hỏi Phật, thế thì Phật đáp, Phật đáp mà đâu có biết rằng sanh diệt đi lại vốn là như lai tạng thường trụ diệu minh, bất động chu viên diệu chân như tánh. Trong cái tánh chân thường cầu các pháp đến đi mê ngộ sanh tử, rốt ráo chẳng thể được. Thế Phật trả lời, đấy, tức là tại mình không có biết chính là đại dụng của một tâm đấy, tất cả sanh tử đi lại đều là như lai tạng thường trụ diệu minh, bất động chu viên diệu chân như tánh. Đấy chính là đại dụng của một tâm mà biến ra thế thôi. Trong cái tánh chân thường cầu những cái pháp đến đi mê ngộ sanh tử ấy, rốt ráo chẳng thể được. Các pháp đến đi là nói về vọng cảnh, mê ngộ là nói về vọng tâm, sanh tử là nói về vọng thân. Này đều là những thứ bất khả đắc, nó là những cái không có, không thật. Mà sự thật thì có cái như đại tạng thường trụ diệu minh, bất động chu viên. Đấy. Cho nên tất cả vạn pháp chỉ là đại dụng cái biến hiện của một tâm thì thôi. Thiệt về thế nhập Phật tròn tánh nghe. Câu này con nhận, chúng ta nhận được rồi, con giảng đi. Thế nhập là khế nhập cái Phật chi kiến, trên là Phật khai thị cái Phật chi kiến để cho chúng ta ngộ nhập. Thì đến bây giờ đến cái phần đã khế nhập, tức là đã ngộ, bây giờ nhập vào. Khế là hợp, chữ khế nghĩa là hợp, hợp vào, nhập vào, vào cái Phật chi kiến thì Phật chọn chánh tánh nghe. Như Đức Quán Thế Âm, ngài y vào cái tánh nghe, ngài nhập định, tức là nhập vào cái tánh Phật, sống với cái tánh nghe. Con này tiếp. Dạ. Lại dùng tâm chủ để hỗ trợ. Đấy, Phật nói thêm bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm, dạy người ta nhập định vào cái tánh nghe, rồi lại dạy phải giữ giới như băng xương để đề phòng những tai nạn, rồi lại nói thêm thần chú để giúp đỡ cho cái người tu. Còn ấy tiếp. Dạ. Nói về phẩm vị tu chứng thì cũng do tâm nhiệm tình thay nhau mà chuyển phàm và thánh. Bây giờ là thiền na. Dạ, không thiền na. chuyển phàm thành thánh thì làm thế nào để chuyển phàm thành thánh? Cần chuyển cái tâm ô nhiễm, chuyển cái tâm mê muội trở về cái tánh thanh tịnh. Chung quy vẫn là cái tâm. Bây giờ muốn chuyển phàm thành thánh, chung quy vẫn chỉ vẫn là tu cái tâm, không rời cái tâm mà người ta chuyển được cái khổ nạn luân hồi mà trở về cảnh niết bàn thường trụ. Đó cũng là phải nhờ cái tâm thanh tịnh, cũng là tu cái tâm, buông bỏ cái ô nhiễm, trở về cái thanh tịnh. Bản tâm mình vốn minh, giác minh, cái tánh mình vẫn viên mãn. Thế bây giờ thì buông cái ô nhiễm, trở về cái tánh minh của mình. Con nói tiếp. Dạ. Điền về bảy thú, Phật cổng chỉ rõ tâm có nội phần thành tình, ngoài phần là tưởng, nên mới có vui khổ lên xuống. Ở đây cái phần này nói về phần nội phận tình. Tình là nội phận, mà tưởng là ngoại phận. Con nhớ trong Lăng Nghiêm rằng những cái gì không? Con nhớ cái gì con nói? Dạ. Nội phận là tình, ngoại phận là tưởng. Đầu đuôi làm sao mà thành 12 loài chúng sanh? Sao tại sao gọi là nội phận? Tại sao gọi là ngoại phận? Con nhớ không? Nó ở trong. Dạ. Tại sao gọi là nội phận? Tôi nóng tính lắm, tôi giận, tôi không bằng lòng, tôi ưa thích cái kia kìa. Đã. Thế là cái nhận cái tham mấy lại cái sân này là tâm tánh của mình. Tánh của tôi nóng tánh lắm. Thế là nhận cái tham cái sân là mình, là thể tánh của mình. Cho nên nhận nó là mình, cho nên là nội phận. Thì lấy cái tình đấy, nóng, giận, mừng, vui, khổ, lo, những cái nhận là tâm tánh của mình. Thế cho nên thành nội phận, lấy tình, tình cảm làm nội, làm tâm tánh, làm nội phận của mình. Thế rồi các bậc thầy chỉ dạy cho khác biết khác ngưỡng, có cái lý tưởng mong cầu đi lên. Thế thì cái đó là từ nhờ thầy tổ bên ngoài dạy giáo lý của Phật thêm vào. Thế đấy cái gọi là ngoại phận. Thế bây giờ nó mới ở ngoài ra thôi, đối với mình nó mới là chuyện ngoài ra thôi. Thế mà nếu mà nặng về tình ấy, thì đi xuống mà hâm mộ cái phần tường khác ngưỡng thì đi lên. Cho nên cái ngoại phận ấy mà nhiều ấy, thì cái vị cao, mà cái nội phận mà nhiều thì cái vị đi xuống thấp, và địa ngục ngã quỷ bàn khanh. Còn nếu mà tình với tưởng mà ngang nhau thì đứng ở giữa, tức là ở trong nhân gian, trong loài người. Ở trong loài người mà nghiêng về tình ấy, thì thành những người ngu đột, mà nghiêng về tưởng ấy, thì là những người thông minh. Tà ngộ ma Phật dạy chánh tâm, dạy tà ngộ. Phật dạy cái gì đấy? Và ở trong cái đoạn này Phật nói đi nói lại cái câu: nếu tác thánh giải tức nhập quần tà. Phật nói đi nói lại cái câu đó. Câu có nghĩa là gì? Nếu tác thánh giải tức nhập quần tà nghĩa là gì? Đấy, nếu mà cái bọn ma tà nó ám vào tâm mình, nó khiến cho nói pháp làm được cái việc gì hay, thế mà nếu mà mình lại cậy cho rằng mình là chứng quả thánh rồi, thì đấy rồi đại vọng ngữ thành là vào địa ngục. Thế cho nên trong cái lúc tu hành, mình phải lúc nào phải quan sát cái tâm của mình cẩn thận, bởi vì ma tà nó ám ảnh, nhiều khi nó khiến cho bốc lên. Thí dụ như khởi cái tâm thương xót chúng sanh, thế rồi một con ma bi nó ám vào tâm, khiến cho cả ngày cứ lo thương con chó, thương con mèo, con gà, con vịt, rồi cứ cả ngày cứ lo thương xót, bỏ cả tu hành, rồi nghĩ đến cái khổ của chúng nó là khóc lóc suốt ngày. Thế rồi lại tự cho là ta có tâm từ bi như Phật, như Đức Quán Thế Âm. Thế đấy, nếu mà cho là mình đã là Đức Quán Thế Âm, mình có tâm từ bi như thế mà không tỉnh ra, đấy, cho rằng mình là thánh, rồi cứ mà khóc lóc suốt ngày ở lo chuyện gà vịt tôm cua, thì như thế gọi là tác thánh giải, thì bị cái bọn tà ma nó đôi đi, khiến cho mất hết tu hành mà rồi đọa lạc. Cho nên phải tỉnh ra, mình làm cái việc ấy thì tốt thì hay, thì đúng thì mình cứ làm, nhưng mà cái gì mà đã quá đó thì nó đi về sai lầm, đừng có quá chớn, cứ phải ở trong, đứng ở trong cái mực thước cho nó vừa phải. Có lòng tốt thì là quý, nhưng mà ở trong cái mực thước chính đàng, không có quên cả tu hành, bỏ hết công việc mà rồi cứ chạy theo mấy con gà, con vịt, mấy con chó, con mèo, mà cái sáng suốt thì không bị ma nó lợi dụng mà nó lôi cuốn mình đi. Phải tỉnh ra. Thế cho nên ở cái phần ngũ ấm ma, Phật cũng dạy chúng mình phải chánh tâm, giác tỉnh, phân biệt, đừng để cho ma tà nó lôi cuốn mình, phải tỉnh ngộ ra. Thế thì cũng phải quay về tâm. Cho nên suốt bộ kinh Lăng Nghiêm đoạn nào cũng dạy mình phải tu cái tâm sáng suốt, quay về cái tâm mình. Tiếp. Cho đến giọ cũng do tâm đồng mà có, đức là do tâm lập trượng ngài mà thành, tham ái ra nước, cò sạc bật lửa, chỉ là tâm không chi sạc, tâm nhỏ chẳng ngoài tâm. Về phương diện trực chỉ nhân tâm, hạ có kinh nào vượt qua Lăng Nghiêm? Cho nên cả vật chất, cả tinh thần đều duy tâm biến hiện. Cho nên cái việc quay về tâm mình, nghiên cứu cái tâm, tu dưỡng cái tâm là việc cần yếu, vì cái tâm là bản thể của hết thầy vạn pháp. Cho nên cái tâm là để của quan hệ số 1. Anh có ý kiến gì thêm xin góp lời.